Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, mài ra thêm mỹ nhan. Bóng đêm tĩnh mịch, một đường thông qua tiêu điều rách nát, cơ hồ không người ở lại thôn trang, lại xuyên qua rừng cây rậm rạp. Bắc Ghi một nhóm người đi tới có thể nhìn xuống cả tòa Uy Lam thành thị trên sườn núi. Tòa thành thị này ở vào trong đảo ngã về Tây, chiếm diện tích khoảng chừng 1/4 hòn đảo diện tích. Xa xa nhìn ra xa, Uy Lam trong thành thị vương quốc tòa thành tại sao lốm đốm đầy trời trong màn đêm như một đạo xuyên thẳng bầu trời lưỡi dao. Trong thành nhà nhà đốt đèn tươi sáng, tựa như một chương duyên dáng bức tranh, mà bao la hùng vĩ tường thành ở vào tới gần phía tây hải vực một bên. Hiện lên nguyệt nha hình nửa vây quanh cấu tạo, đại khái là vì phòng ngừa đến từ trên biển hải tặc vĩnh viễn quấy nhiễu mới thành lập. Cái này chính là mục đích của chúng ta Uy Lam đi. Bắc Ghi thuyền trưởng, Kabaji nhìn xem dưới đáy phồn hoa cảnh sắc, có chút cảm khái, nơi này thật thật xinh đẹp. Kaya dù sao cũng là Đông Hải nhỏ nông thôn xuất thân, chưa hề chưa thấy qua như vậy mỹ lệ bóng đêm. Thời khắc này cảnh đêm đối nàng đối có một loại đặc biệt lực hấp dẫn. Trông về phía xa lấy thành phố lớn huy hoàng, sẽ có một loại thương hải tăng điền cảm thụ. Liền ngay cả Suriba miệng cũng trương thành O hình chữ. Trên mặt lộ ra khoa trương biểu lộ. Chúng ta đi thôi. Bắc Ghi nhìn xem mấy người biểu lộ, cười lắc đầu, thuận nhẹ nhàng sườn dốc hướng phía dưới tiếp tục đi đến. Sau lưng mấy người theo Bắc Ghi bước chân cũng theo ở phía sau. Thông suốt đi vào Uy Lam trên đường phố lúc, Bắc Ghi bọn người mới rõ ràng cảm nhận được loại này phồn hoa giống như cảnh. Cho dù là ban đêm, trên đường phố vẫn như cũ người đến người đi, như nước chảy, ồn ào náo động đám người cùng đủ mọi màu sắc đèn đường đem loại này phồn hoa phụ trợ càng thêm tươi sáng. Chỉ bất quá có chút không hài hòa chính là mấy cái xuyên qua trong đám người binh sĩ. Trong tay bọn họ cầm riêng phần mình một chương tranh chân dung. Tranh chân dung bên trên bóng người 10 phần xuất khí. Khuôn mặt như đao gọt. Một đôi tròng mắt như tinh thần sáng chói. Khóe miệng phác họa ra một đạo 10 phần nụ cười mê người. Biển mái tóc màu xanh lam có một loại thâm trầm đặc biệt khí tức. Đặc thù rõ rệt nhất là viên kia tròn sáng cái mũi đỏ. Có một loại bị vạn hoa vây quanh hoa tiên tử cảm giác. Để cho người ta chuyển không thể chuyển rời ánh mắt. Bắc Ghi đại thúc, cái kia nên không phải là ngươi chứ? Kaya che miệng cười trộm. Vừa nghĩ tới Bắc Ghi bị họa đến như thế xuất khí, nàng đã cảm thấy chơi vui vừa buồn cười. Kabaji nhỏ giọng nói ra. Bắc Ghi thuyền trưởng, ngươi có phải hay không bị truy nã rồi? Mài ra thêm mỹ nhan a. Bắc Ghi ánh mắt rơi vào tấm kia chân dung, tâm trong lặng lẽ nhả rãnh một câu, lập tức một cái tay kéo sau khi đứng dậy áo choàng che khuất khuôn mặt, một cái tay khác chăm chú che lấy Suriba miệng, sợ hắn cử chỉ vô tâm sẽ đem mình phá tan lộ. Bất quá hiện tại là tình huống như thế nào? Bị truy nã rồi. Bắc Ghi cũng không chắc này quần binh sĩ đến cùng là muốn làm gì. Dựa theo đòi ý tứ, chờ đến mấy vị khác thuyền trưởng tất cả đều đến đông đủ về sau, lại tiến hành bước kế tiếp hành động. Hiện tại ngược lại không tiện bại lộ hành tung của mình, không phải còn sẽ gây ra một số phiền phức. Uy, là người kia, ở nơi đó. Mấy người lính chỉ điểm một cái, đột nhiên hướng phía Bắc Ghi cái phương hướng này đi tới. Bị phát hiện sao? Bắc Ghi có chút nheo mắt lại, nhìn chung quanh đám người cùng địa hình, trong lòng bắt đầu tính toán chờ sẽ động thủ về sau lựa chọn thoát đi lộ tuyến. Chính là ngươi đi. Những binh lính này tại Bắc Ghi hơi sững sờ bên trong cải biến tiến lên phương hướng, vây ở bên cạnh một cái chính đang biểu diễn tiết mục tạp kỹ gánh xiếc thú dốc cơ bên người. Gánh xiếc thú dốc cơ nhìn xem binh sĩ, lắp bắp nói ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta là vô tội, ta cái gì cũng không biết. Ta không có phạm hạ bất luận cái gì tội ác. Binh sĩ đội trưởng sắc mặt nghiêm túc nhìn một chút trên tay tranh chân dung, lại nhìn một chút cái kia gánh xiếc thú dốc cơ, lập tức nhếch môi cười nịnh nói. vị đại nhân này, ngài bị công chúa điện hạ chọn trúng, nói không chính xác lập tức liền sẽ thành quốc vương con rể. Ta bị công chúa coi trọng. Cái kia gánh xiếc thú dốc cơ giật mình tại nguyên chỗ, lấy lại tinh thần kích động dùng tay áo lau sạch lấy trên mặt bạch phiến. Đem cái mũi đỏ từ trên mặt đụng rơi trên mặt đất. Hắn than thở khóc lóc nói. Thật sao? Khẳng định là ta chết đi mẫu thân không muốn ta lại khổ cực như vậy xuống dưới. Cho nên mới sẽ tại từ nơi sâu xa phù hộ ta đi. Đội trưởng, cái này cái mũi đỏ. Mấy người lính tương hỗ liếc nhau một cái. Binh sĩ đội trưởng biến sắc. Thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh. Ngươi lại dám giả trang công chúa điện hạ muốn tìm ngươi. Nếu để cho chúng ta lần sau lại nhìn thấy ngươi, liền đem ngươi cầm xuống vào tù. Mau cút, giả trang. Cái kia gánh xiếc thú dốc cơ trong hốc mắt nước mắt im bặt mà dừng. Một mặt mộng bức mà nhìn trước mắt mấy vị binh sĩ. Cảm giác mình tựa như là ngồi một chuyến xe cáp treo. Đầu tiên là đi vào thiên đường. Ngay sau đó lại về tới địa ngục. Hắn vội vàng thu thập một chút bên cạnh biểu diễn đạo cụ. Lộn nhào trốn rời hiện trường. Bác ghi nhìn lấy tình huống trước mắt. Cho mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Liền chuồn ra đám người. Hướng phía một cái vắng vẻ ngõ nhỏ đi đến. Đợi đến chung quanh lại không có dấu người. Bác ghi mới mắng nhỏ một tiếng. Tình huống như thế nào? Thật là đang tìm kiếm ta sao? Ta thật chẳng lẽ là đẹp trai đến ngay cả một quốc gia công chúa đều cho mê đảo rồi. Thật đúng là thật là lãng mạn. Kaya che miệng yêu nhã cười. Bác ghi đại thúc, ngươi là thế nào cùng vị công chúa kia nhận biết? Ta muốn nghe. Suriba ầm ĩ. Kabaji dựa lưng vào trên vách tường. Yêu yêu đọc sách khoác xuống tới nửa bên tóc theo gió chập chờn. Quả nhiên, như gió Bắc Ghi thuyền trưởng mới là ta nên truy tìm lấy phương hướng đi tới A, Bắc Ghi bất đắc dĩ. Nâng chán, chuyện này, ta so với các ngươi còn phiền muộn hơn. Ta cũng không muốn cùng cái gì công chúa dính líu quan hệ. Phốc lỗ, Bắc Ghi mang theo người đen Musi vang lên. Là đòi tên kia. Bác ghi tiếp thông đen Musi. Quy, là ta, sơ lốc, đói, bên kia thanh âm lộ ra một tia ngưng trọng. Ta biết, bác ghi cảm giác có cái gì không đúng. Trầm giọng hỏi nói, đã xảy ra chuyện gì? Đói nói, ta cùng Justin đầu lĩnh cùng Tinh Khe đầu lĩnh mất liên lạc. Chuyện gì xảy ra, ta không rõ ràng, nhưng là phát đánh hai người bọn họ đen Musi đều không có phản ứng. Hai người bọn họ đều là từ đường biển xuất phát đến Uy Lam. Ta nghĩ bọn hắn trên đường có thể hay không gặp phải bất trắc. Có lẽ bị Silo bắt đi. Bị bắt đi rồi. Đại ngạc cá cùng bóng ma người thực lực cũng không yếu. Cũng không ít tinh nhuệ bộ hạ. Cái này Silo có biện pháp đối phó cái này hai lớn băng hải tặc sao? Tinh Khe đầu lĩnh cùng Justin đầu lĩnh đều là trái ác quỷ năng lực giả. Đối nước biển không có một tia sức chống cự. Có thể là bị Silo lợi dụng nhược điểm này. Đương nhiên cái này chỉ là phán đoán của ta. Thật là khiến người ta đau đầu. Bác ghi không? Được tự nhiên tả hữu quay đầu quan sát lấy ngõ nhỏ bên ngoài muôn hình muôn vẻ dòng người. Thế mà lại phát sinh loại sự tình này. Vậy kế tiếp ngươi có ý định gì? Đen Musi bên kia đôi trầm ngâm một lát. Chậm rãi nói ra. Bác ghi đầu lĩnh, người cùng quốc gia này công chúa có quan hệ gì sao? Không có, bác ghi bất đắc dĩ đáp trả. Dưới mắt ta có một ý kiến, người nhìn dạng này như thế nào? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.